Sư tôn hắn không nghĩ. Chương 23:23, cố chấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trừ bỏ chính điện, toàn bộ Thanh Vân Tông đều có thể ngự kiếm. Thanh Vân Tông diện tích rộng lớn, tuy không phải bình nguyên mênh mông vô bờ, nhưng cũng không phải tất cả đều là núi cao. Phong Trường An cúi đầu nhìn đồi nhí mơ hồ dưới chân, nghĩ đến chuyện vừa rồi. Sau khi 250, đồ ngốc, sư huynh xuất hiện, mình không có đáp câu hỏi hắn. Ngược lại muốn hỏi tình huống hiện giờ của Thanh Vân Tông. Có thể là cảm thấy chính mình không có ý tốt ở đây, không một người trả lời. Chấp sự đệ kia liền cho hắn ăn một quyền, kêu hắn câm miệng. Phong Trường An lại không phải ngốc, lập tức câm miệng, lúc sau đã bị áp tiến chính điện. Hắn vốn dĩ cho rằng sẽ nhìn thấy đại sư huynh qua bình sinh, ai ngờ lại là đại sư huynh đại đệ tử Nam Trạch. Nam Trạch trở thành tông chủ, cùng nguyên tác bất đồng. Nguyên tác kết cục rõ ràng có nhắc tới đại sư huynh là tông chủ. Nam Trạch tuy khuôn mặt mệt mỏi, nhưng qua 20 năm vẫn không có thay đổi lớn. Phong Trường An liếc mắt một cái liền nhận ra. Theo lý thuyết, tông chủ chi vị trăm năm đổi một lần, thậm chí còn có thể lâu hơn. Không thể nào lúc này lại đến phiên Nam Trạch. Phong Trường An trong lòng cực độ bất an. Kết hợp Nam Trạch và 250, đồ ngốc, sư huynh tình huống, hắn không khỏi sinh ra ý nghĩ đại sư huynh bọn họ đã xảy ra chuyện. Năm đó ở Ô Hải Lâm, hắn một thân một mình đi lập tế đàn. Đại sư huynh bọn họ phụ trách kiềm chế. Giàn tế một được dựng xong, yêu quân Thích Thiên liền tới, điên cuồng cùng hắn giao đấy. Cuối cùng hắn linh lực chống đỡ không nổi, đã chết. Hiện tại nghĩ lại, yêu quân sao có thể tận lúc giàn tế dựng xong mới đuổi tới. Muộn như vậy, rõ ràng là bị người khác kiềm chế. Ý tưởng dần dần ngưng thật. Phong Trường An sợ hãi, theo thói quen trong lòng kêu hai tiếng 081, lại không có cái gì đáp lại. Sau đó hắn ngẩn ra hả, đột nhiên nhớ tới, 081 ở chứng đạo đài khi bị sét đánh hư, bị bắt quay về tổng cục tu bổ. Phong Trường An sớm có thói quen 081 bên cạnh díu dít, nhất thời thiếu nó, có chút không quen. Vân Hủ nhận thấy được hắn cảm xúc đi xuống, trầm tư một lát, nói, ngươi vì bị người ta đánh nên mới không cao hứng. Kỳ thật, đây chính là một loại mài rũa tâm tính. Phong Trường An hiện tại đâu còn tâm tư ứng phó hắn. Tùy ý gật đầu, đệ tử minh bạch thì tốt. Gió đêm hơi lạnh, Vân Hủ khoảng trời tối đen như mực xa xa. Hắn chậm rãi nắm chặt quyền. Không trung thình lình xuất hiện một tia hồng quang. Người đến tột cùng có phải hắn hay không? Đêm nay sẽ có kết quả. Phi kiếm nhanh chóng xuyên qua tầng mây, thực mau tới đến vô dị điện. Lúc này Vân Hủ tựa hồ nghĩ đến cái gì, mở miệng nói, một ngày làm sư, cả đời làm. Một chữ cuối cùng nghẹn ở cuống họng, dừng một chút, phóng qua, ngươi đã bái nhập vi sư môn hạ. Vô luận như thế nào, vi sư đều sẽ hộ ngươi chu toàn. Phong Trường An không biết hắn nói lời này là có ý tứ gì. Nghe giống như là đang nói, cho dù ngươi về sau phạm vào đại sai, bất chấp hậu quả, vi sư cũng sẽ hộ ngươi chu toàn. Phong Trường An ngửa đầu tinh tế nhìn chằm chằm hắn. Ánh trăng bị che lấp bởi mây đen, không thấy được vẻ mặt của hắn. Chỉ chờ nhàn điện dưới hiên treo hai ngọn trường minh đăng, đem thân ảnh đĩnh bạc như tùng của hắn phân cách thành hai nửa sáng tối rõ ràng. Sư tôn ý tứ là, cho dù đệ tử phạm vào đại sai, sư tôn cũng sẽ hộ đệ tử chu toàn. Thiếu niên âm thanh mỏng manh như cánh muỗi rung động, cũng may người nghe không phải người thường, có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Vân Hủ ngữ khí bình đạm, chỉ nhẹ nhàng, ân, một tiếng, thu hồi phi kiếm hướng vô dị điện đi. Ân, ngươi còn ân. Phong Trường An nhíu mày đuổi theo bước chân hắn, không vui cơ hồ muốn tràn ra hốc mắt. Hảo ngươi cái Vân Hủ, Sư tôn ngươi ngươi không tôn kính. Sư tôn ngươi ngươi không bỏ trong mắt. Sư tôn ngươi ngươi không nhận. Ngược lại đối đồ đệ lại cực tốt. Phạm vào đại sai đều che chở a, chẳng lẽ ngươi trời sinh tâm nhãn trường oai? Thích làm sư phó, sư tôn, về sau đệ tử vô luận phạm cái gì sai, ngươi đều sẽ không phạt đệ tử có phải hay không? Mặc kệ có bất mãn như thế nào, Phong Trường An chỉ số thông minh cũng ổn định, nếu đã là chuyện định sẵn kết cục không thể thay đổi. Vậy đi thì ứng, lập tức tranh thủ vì lợi ích của chính mình. Vân Hủ dừng chân, quay đầu lại thật sâu liếc hắn một cái. Nói, vi sư khi nào nói qua không phạt ngươi? Vừa rồi sư tôn không phải nói liền tính đệ tử phạm vào đại sai, cũng sẽ hộ đệ tử chu toàn sao? Phong Trường An có điểm ngốc, hộ chu toàn là chu toàn, phạt là phạt, phạm vào đại sai, phải phạt không lầm. Phong Trường An, khôi hài giả. Không chết tử tế được. Vô dị điện Phong Trường An ở trên trăm năm. Dạo quanh cảnh tượng quen thuộc một vòng. Hết thảy đều như cũ. Sạch sẽ đến độ một hạt bụi cũng không có. Cũng không biết người này nghĩ như thế nào. Sư tôn không nhận mà vẫn ở lại chỗ này. Phong Trường An âm thầm tự vấn hết sức. Hai người đã vòng qua một tuổi an. Đi vào Tây Sương. Đọc truyện tại Chuyện. Com để ủng hộ editor ra chương mới. Tây Sương vẫn luôn không có ai ở, bỏ trống rất nhiều năm. Đẩy cửa ra, Trường Minh đăng trên bàn vẫn đang cháy, chiếu sáng cái không gian không lớn không nhỏ này. Trong phòng có một cái giường, một bộ bàn bốn ghế, có hơi giản dị. Nhìn quanh bốn phía, chỉ thấy trên vách tường phía tây có treo một thanh kiếm. Đối diện kiếm là kệ sách đầy thư tịch. Tất cả thư tịch đều có đánh dấu. Phong Trường An dùng đầu ngón tay sờ cái bàn. Thế nhưng cực kỳ sạch sẽ. Nghĩ là hẳn là có người trụ quá. Vân Hủ vào cửa sau. Lập tức đi đến kệ sách. Phủi tay áo thu đi thư tịch. Dặn dò vài câu. Lưu lại Cố Nguyên Đan. Chính mắt thấy hắn ăn. Mới vừa lòng rời đi. Cố Nguyên Đan dù sao cũng là tam cấp linh đan. Công hiệu thần kỳ. Không tới một nén nhang thời gian. Miệng vết thương đã hoàn toàn ổn. Ngay cả vết thương trên tay cũng hảo. Phong Trường An một bên cảm thán Vân con thỏ hào phóng. Một bên đi cách vách nấu nước. Vân Hủ lúc rời đi có nói cách vách có xài phòng. Phong Trường An vốn không tin. Đường đường là một tu sĩ. Nhàn rỗi không có chuyện gì làm. Như thế nào sẽ giống phàm nhân dùng đến xài phòng. Kết quả đẩy mở cửa. Một đống củi. Không chỉ như thế. Trong phòng bếp còn có đồ làm bếp. Phong Trường An đối mấy thứ này không có hứng thú. Thân thể quá yếu. Hôm nay lăn lộn nhiều chuyện như vậy. Đã sớm định đi ngủ. Tìm được đá đánh lửa. Bắt đầu nấu nước. Hắn vài trăm năm không đụng tới mấy thứ này. Luống cuống tay chân mân mê nửa ngày mới châm được. Thật vất vả. Trong lúc đun lửa còn không ngừng tắt. Khói đen hun hắn nước mắt rớt thẳng. Đun nước tắm rửa xong. Phong Trường An chân trần trụi ngồi ở trên giường. Đọc truyện tại Chuyện.com để ủng hộ editor ra chương mới. Trong tù có một đống quần áo mới tinh. Không biết là ai. Có thể là chủ nhân trước kia ở nơi này. Thấy là mới. Hắn liền mặc thử. Quần áo lớn hơn hắn rất nhiều. Không có cái nào vừa người. Buồn ngủ ập đến. Phong Trường An đã nằm ở trên giường đang định ngủ. Nhưng ánh mắt lại lơ đãng liếc qua kệ sách trống rỗng. Quỷ thần xui khiến hắn vực lên. Đi đến trước kệ sách. Cũng không ở trên để sách gì. Thế nhưng thu không còn một mảnh. Xem Vân Hủ hành vi, nghĩ đến những cái đó thư cũng không thể gặp quang, bằng không sao phải thu đi. Như vậy nghĩ, Phong Trường An đột phát kỳ tường, ở trong phòng loạn phiên, thu thập vội vã như thế, không chừng sẽ để sót. Không ngoài dự đoán, ở dưới gối nắm có một quyển sách to bằng bàn tay. Văn bản ấn quy quy củ củ hai chữ, kỳ truyện, mở ra thư. Toàn là những chuyện linh dị quỷ quái. gì mà người chết đi sẽ lưu lại hồn phách? Thư sinh được cao nhân tương trợ đi tới đi lui minh giới, cuối cùng mang về hồn phách thân nhân. Gì mà hồ ly hóa thành người câu dẫn tu sĩ, cuối cùng bị sét đánh chết. Đi minh giới, Thanh Vân Tông là không có phàm nhân. Nghĩ đến căn phòng này chủ nhân cũng là cái tu sĩ. Tu sĩ còn xem này đó thế gian thoại bản, cũng là chuyện kỳ ba. Quyển sách này viết đến 10 phần có ý tứ. Phong Trường An nằm trên giường, cho dù buồn ngủ đến mí mắt cụp bế, vẫn là lật một nửa. Hắn đi vào giấc ngủ không lâu, thành gỗ chắn cửa đột nhiên đứt gãy. Cửa gỗ bị người lại lần nữa lặng yên không một tiếng động đẩy ra. Hắc ảnh nhẹ nhàng bước vào phòng. Trường Minh đang ấm áp ánh lửa phả hắn một thân. Thanh niên mặc thường phục màu trắng, cổ áo thêu thanh long ám văn. Người hắn vừa vặn đứng ở ngoài cửa. Ánh sáng bị cửa chặn, vô pháp chiếu sáng lên hắn bộ dạng. Chỉ thấy hắn mặt vô biểu tình quét một vòng khắp phòng. Ánh mắt liền rơi xuống quyển sách Phong Trường An trong tay. Thật lâu chăm chú nhìn. Cách chương.